pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1579, chương 1576 Tùy Ý Nhiệm Vụ 9. Trình Lão Thái Thái nói, Trình Quốc Kiệt nhất ý cô hành liền một hai phải đi theo các ngươi này hai cái tang môn tinh. Đã đem chính mình làm nằm liệt. Hiện tại con tưởng trở về họa họa bọn họ Trình ra. Tưởng đều đừng nghĩ, ngay cả rất ít mở miệng nói chuyện lão gia tử cũng lên tiếng. Làm các nàng mẹ con về sau thiếu tới cửa, hại lão tư thiếu chút nữa chết ở bên ngoài còn chưa đủ sao. Bọn họ coi như không sinh quá lão tư đứa con trai này. Dù sao lão tư dáng vẻ kia cũng là liền lộ đều đi không được người bị liệt. Cũng không cần hắn đứa con trai này tới tống chung, lúc trước nếu ra cái này ra môn, về sau liền không cần đã trở lại. Lưu Ngọc Dung là thật không nghĩ tới, Trình lão gia tử cùng lão thái thái có thể nhẫn tâm đến chính mình thân tôn tử đều mặc kệ nông nỗi. Trình gia hiện tại tuy rằng phân gia, nhưng là chân chính phân gia tới khác trụ chỉ có Trình Quốc Kiệt này một chi. Lão đại Trình Quốc Đống, lão nhị Trình Quốc Lương cùng lão tam Trình Quốc Hào đều là phân gia chẳng. Phân biệt trai, từng người phân một hộ phòng ở như cũ một khối ở. Làm Lưu Ngọc Dung bị đánh nguyên nhân là Trình Quốc Hào bà nương Lang Ngọc Hương đóng lại đại môn. Thời điểm phi, một ngụm, nói dưỡng Trình Lệ như vậy có thể đưa tới thủy quỷ A Vinh suy nhiếp. Cũng đừng mang theo vận đen nơi nơi đi rồi. Lần trước từ nhà ngươi trở về, nhà ta đại bạch nhị bạch đều không đẻ trứng. Nàng tuy rằng cũng cùng những cái đó ở nông thôn phụ nữ giống nhau trọng nam khinh nữ tư tưởng. Nhưng Trình Lệ dù sao cũng là nhà mình hoa, như thế nào có thể từ người khác nói như vậy. Mang theo cái chiêu quỷ suy nhiếp thanh danh, về sau còn có thể tìm đến nhân gia. Lưu Ngọc Dung cũng là tức giận đến tàn nhẫn nói không lựa lời nói. Kia hai chỉ ngỗng chỉ là cái mở đầu, sau đó đã bị Trình ra cả nhà tấu. Sự tình nháo thật sự đại, hàng xóm tuy rằng nghe tin nhi, lại ai cũng chưa ra tới can ngăn, dù sao cũng là thanh quan khó đoạn việc nhà, loại chuyện này người khác như thế nào hảo mở miệng đâu. Nói nhiều không hảo không nói càng không tốt, vẫn là giả câm vờ điếc đừng ra tới tốt nhất. Lưu Ngọc Dung thân đơn lực cô, tự nhiên là bị khi dễ đến không được, nhân gia liền chảo lại cao đem nàng cấp rời khỏi ngoài cửa. Đại môn, loảng xoảng một tiếng liền đóng lại. Lưu Ngọc Dung một người đứng ở ngoài cửa, khan cả giọng kêu, hảo, lão Trình ra các ngươi nhớ kỹ. Từ hôm nay trở đi ngươi chỉ đương ngươi tứ nhi tử một nhà toàn đã chết. Chúng ta cũng đương các ngươi toàn đã chết. Ta liền tính là đói chết cũng sẽ không tới tìm các ngươi mượn một phân tiền. Nói xong khập khiễng liền trở về nhà. Lão Trình lão thái thái tức giận đến ở trong sân nổi trận lôi đình. Cái này tăng môn tinh, này không phải bẩn thỉu bọn họ mặc kệ nhi tử sao? Muốn đuổi theo lại mắng một đốn bị lão gia tử cấp quát lớn ở. Xuẩn bà nương, còn muốn sao cái mất mặt, còn không chê mất mặt sao? Lưu Ngọc Dung mang theo một bụng khí về đến nhà, thấy Trình Lệ chính bưng một cái chậu ra tới bát thủy. Lúc ấy muôn vàn ủy khuất tất cả phẫn nộ tất cả đều ập vào trong lòng. Nâng lên tay tới đối với Trình Lệ húc đầu chính là một cái bạt tai. Bang, một tiếng, Trình Lệ tức khắc té ngã trên mặt đất, trong tay tiểu nhôm bồn leng keng ầm ầm quăng ngã đi ra ngoài thật xa. Đều là ngươi, đều tại ngươi cái này chiêu A Vinh suy nhiếp. Lưu Ngọc Dung cũng không lý ngã xuống đất khuê nữ, hàm chứa hai phao nước mắt trực tiếp vào phòng. Kết quả lại thấy nghênh diện đi ra một cái cao cao đại đại người. Thế nhưng là Hồng đội quân thép, hai người ngạc nhiên bốn mắt nhìn nhau. Lưu Ngọc Dung có điểm ngượng ngùng, Hồng đội quân thép lại cùng nàng gật gật đầu kêu một tiếng đệ muội lúc sau liền lập tức đi trong viện, chờ đến Lưu Ngọc Dung biết được Hồng đội quân thép ý đồ đến. Không khỏi càng thêm ngượng ngùng, nguyên lai Hồng đội quân thép là tới cấp bọn họ đưa tiền. Biết hai đứa nhỏ khai giảng sắp tới, mà trong nhà lại lấy không ra một chút học phí tới. Hồng đội quân thép cấp lấy lại đây 500 đồng tiền. Lưu Ngọc Dung trong miệng nói, lớn ca, này nhiều ngượng ngùng a. Tả một lần hữu một lần, tay lại nắm chặt kia năm trương tiền giấy, nói cái gì cũng không chịu giải. Khai, đừng nói như vậy, ta Hồng đội quân thép này mệnh là nhà các ngươi tiểu nha cấp từ Long Vương ra trong tay cướp về. Như thế nào báo cũng báo không xong này ân cứu mạng. Này tiền ngươi trước cầm, thiếu thiếu lại tìm ta, nhà ta không gì dùng tiền địa phương, lại nói ta thấy thiên đi biển bắt hải sản còn có thể lộng mấy cái tiền đâu. Hồng đội quân thép này phiên nói ra tới, Lưu Ngọc Dung nhìn nhìn lại bị chính mình một tát tai đánh đến mặt đều sưng đến có điểm nghiêng ngoai. Khuê nữ, trong miệng nhất thời thế nhưng lúng ta lúng túng không nói gì. Tiễn đi hồng đội quân thép. Lưu Ngọc Dung sầu khổ rất nhiều thiên trên mặt cuối cùng xuất hiện tươi cười. Quốc Kiệt, nhà ta nham tử có tiền đi học. Thật không nghĩ tới, hồng đội quân thép người này còn rất trượng nghĩa. Trình Quốc Kiệt mộc một trương mặt vô biểu tình mặt, vươn kia chỉ có thể động tay tới chỉ đứng bên ngoài phòng Lâm Tịch. Lưu Ngọc Dung lập tức minh bạch hắn ý tứ, hiện tại tiền đủ rồi, tiểu nha cũng muốn đi học. Chính là kêu một cái nha đầu phiến tử đi học có cái gì dùng. Còn không bằng lưu tại trong nhà giúp đỡ làm điểm việc nhà. Nấu cơm uy gà, trong đất sống đã đủ nàng bận việc. Trong nhà hai cái đàn ông khiến cho tiểu nha học chiếu cố không phải vừa lúc. Trình Quốc Kiệt miệng nhất khai nhất hợp, như là một cái ly thủy cá. Xông ra hầu kết trên dưới động biểu hiện ra hắn giờ phút này lại cực từ giận biểu đạt không ra cảm. Xúc, Lưu Ngọc Dung không nói một lời. Trình Quốc Kiệt đột nhiên cố sức khởi động nửa người trên. Bắt lấy ly nước bang bang, hướng trên giường đất tạp. Ngoài phòng Lâm Tịch nghe thấy thanh âm không đúng, không tự chủ được vọt vào tới. Trình Quốc Kiệt thấy nàng sưng đỏ nửa khuôn mặt, nước mắt tức khắc xoát xoát đi xuống rớt. Hắn đối Lâm Tịch vươn cái tay kia ý bảo nàng qua đi. Sau đó Lâm Tịch đã bị một con run rẩy tay bắt lấy hướng giường đất mang. Lâm Tịch thuận theo bò lên trên tiểu giường đất, Trình Quốc Kiệt cẩn thận dùng cái tay kia sờ soạng nàng bị đánh sưng mặt. Nước mắt giống chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau đi xuống rớt. Lưu Ngọc Dung thấy hắn như vậy, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy vô cùng ủy khuất, nàng cũng đầy người đầy mặt thương a, nàng là vì cái gì a? Lâm Tịch dãy dụa bò hạ giường đất đi, ôm ngồi xổm trên mặt đất tự ôm tự khóc Lưu Ngọc Dung. Nói, mẹ, không khóc, mẹ, không sợ, còn có tiểu nha đâu, còn có đại ca đâu. Nghe hài tử nói như vậy, Lưu Ngọc Dung lại là chua xót lại là hổ thẹn lại là hối hận. Không khỏi ôm lấy Lâm Tịch lớn tiếng khóc thét lên, chờ đến nay cổ cảm xúc phát tiết đến không sai biệt lắm. Lưu Ngọc Dung mới thút tha thút thít đem sự tình trải qua đều cùng Trình Quốc Kiệt nói. Trình Quốc Kiệt chỉ là yên lặng nắm chặt nắm tay, đây là người nhà của hắn, hắn còn chưa có chết đâu. Hắn đối với Lưu Ngọc Dung vươn hai ngón tay, so đo trường học phương hướng. Lưu Ngọc Dung hiểu, đây là kiên trì tiểu nha cần thiết đi niệm thư ý tứ. Ngẫm lại nàng cũng rất hổ thẹn, như thế nào nghe người khác nói gì nàng liền thật sự hướng trong lòng đi. Tiểu nha nếu là tang môn tinh, kia nàng không phải cũng là tang môn tinh. Nhà cũ bên kia từ trước đến nay đều là một mắng một đôi nhi. Nàng cùng tiểu nha ai đều đừng nghĩ chạy, nếu là không có tiểu nha, Quốc Kiệt liền không về được, nếu là không có tiểu nha, hồng đội quân thép bằng gì lấy nhiều như vậy tiền mượn cho bọn hắn ra. Tiểu nha mới không phải suy niếp, tiểu nha là nhà bọn họ tiểu phúc tinh đâu. Lưu Ngọc Dung lau lau nước mắt, cúi đầu hỏi Lâm Tịch, tiểu nha muốn đi niệm thư sao? Lâm Tịch ngây thơ nhìn nhìn Trình Quốc Kiệt lại nhìn xem Lưu Ngọc Dung. Lưu Ngọc Dung duỗi tay vớt nàng bị đánh sưng mặt, thật là cái khờ hoa tử, thượng học muốn cùng ngươi ca giống nhau hảo hảo đọc, khảo đệ nhất a, ân, Lâm Tịch cái hiểu cái không gật đầu, nửa nằm ở trên đệm Trình Quốc Kiệt lần đầu tiên lộ ra tươi cười. Trong viện, đi đồng học ra làm bài tập Trình Nham chính đại chạy bộ tiến vào. Mẹ, cơm làm tốt sao, ta đói bụng, hết chương.